Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, tại Lam Tinh cũng có thể có tên tuổi. Xác định, Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Sau đem Tào Thanh Lãng phục dụng khí huyết đan tấn cấp sự tình. Một chút không kéo tự thuật một lần. Nghe xong, Lý Trấn Phong không bình tĩnh. Ha ha cười nói. Tốt, không hổ là ta Lý Trấn Phong học sinh. Thứ ba cổ võ học viện lại ra một thiên tài. Tưởng Vân Hoa cùng Tiếu Trấn Hùng lấy cái gì cùng ta so. Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Tuổi đã cao, một chút ổn trọng điểm không được sao. Tô Nghĩa, không nói với ngươi. Ta tìm Tào Thanh Lãng hỏi một chút. Lý Trấn Phong cười cúp điện thoại. Bất phôi chi thể, lão Tào có chút ý tứ. Tô Nghĩa thì thào một tiếng. Mở ra võ giả diễn đàn quan sát. Thời gian nhoáng một cái. Đến chưa? Tô Nghĩa chính đắm chìm ở võ giả diễn đàn. Nhìn say sưa ngon lành thời điểm. Tào Thanh Lãng gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối trong tích tắc. Truyền đến Tào Thanh Lãng âm thanh kích động. Tô Nghĩa, ta tấn thăng khí huyết cảnh bát trọng. Tê, Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Hỏi, ngươi lại phục dụng khí huyết đan rồi. Là hiệu trưởng cho ta. Lập tức cho ta 20 viên. Ta ăn 8 khỏa tấn thăng đến khí huyết cảnh bát trọng. Tào Thanh Lãng nhanh chóng nói ra. Hiệu trưởng cho ngươi 20 viên. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Lý Trấn Phong từ trước đến nay keo kiệt. Cái gì thời điểm hào phóng như vậy rồi? Còn có, Lý Trấn Phong là từ đâu lấy được nhiều như vậy khí huyết đan? Mục nhiên, Tô Nghĩa nghĩ tới điều gì? Sắc mặt biến khó coi. Hắn dám khẳng định, Lý Trấn Phong khí huyết đan. Nhất định là theo Phong gia cho hắn bổ khuyết bên trong chặn lưu lại. Cầm lấy hắn đồ vật làm nhân tình. Lý Trấn Phong không biết xấu hổ trình độ xác thực đạt đến cảnh giới nhất định. Bất quá, Lý Trấn Phong vô sỉ quy vô hổ thẹn, nhưng có một chút là đáng giá khẳng định, cho dù là tham mặc đồ vật, đa số đều sẽ phân phát cho học sinh, sẽ không trung gian kiếm lời túi riêng, mà lần này, đem khí huyết đan đều đưa cho Tào Thanh Lãng, đã nói lên điểm ấy, Tô Nghĩa cũng sẽ không vì việc này truy đến cùng cái gì. Tô Nghĩa, hiệu trưởng nói ta thân có bất phôi chi thể. Cái này cái thể chất lợi hại hay không? Tào Thanh Lãng hỏi. Vô cùng lợi hại. Cho dù tại Lam Tinh cũng có thể có tên tuổi. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Nắm giữ bất phôi chi thể. Chỉ cần có đầy đủ đan dược liền có thể nhanh chóng tấn thăng đẳng cấp. Hắn tốc độ quá nhanh. Thậm chí ngay cả hắn đều so với không kịp. Bởi vậy có thể thấy được loại thể chất này chỗ lợi hại. Đương nhiên, đan dược không phải rau cải trắng. Càng là cao phẩm cấp đan dược, giá trị thì càng đắt đỏ. Lúc này, Tào Thanh Lãng muốn dựa vào phục dụng đan dược tấn thăng cảnh giới cao. Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nguyên lai ta ngưu bức như vậy a. Tào Thanh Lãng khó nén hưng phấn cảm khái một tiếng. Trước kia hắn thường thường không có gì lạ, thậm chí có thể nói là phế vật. Mà bây giờ, đều có thể tại Lam Tinh có tên tuổi, lại có thể không hưng phấn. Lão Tào, tuy nhiên thân người cỗ bất phôi chi thể, nhưng cũng không thể quá lâng lâng. Cái kia rèn luyện thể phách vẫn không thể kéo xuống. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa, người yên tâm, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Tào Thanh Lãng cam đoan một tiếng. Được, người bận bịu, ta cúp trước. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Cúp điện thoại, tiếp tục quan sát võ giả diễn đàn. Phía sau mấy ngày. Bởi vì học viện không có khai giảng, Tô Nghĩa một mực đều ở nhà. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Lý Trấn Phong gọi điện thoại tới. Cáo chi Kim Lân mãng giáp gia đã luyện chế tốt. Gọi hắn đi trầm cung nhạc trụ sở cầm. Mặt khác, Lý Trấn Phong cũng đã đem Kim Lân mãng huyết nhục cùng cốt cách bán ra. Bán 1.200 vạn lam tinh tệ. Tô Nghĩa đối với cái này tương đối hài lòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.